Giang Nam nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trong điện Kim Loan từng tôn đế phi quanh thân bao phủ ở bên trong thần quang, thấy không rõ diện mục mà vị thần đế ngồi ở trên bảo tọa kia giống như trước cũng không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Ở chỗ này, đế uy ngược lại không giống bên ngoài nồng đậm như vậy, để cho bọn họ có thể vận dụng pháp lực. Bất quá, mặc dù có thể động dụng pháp lực lại có thể thế nào? Ở từ cổ chí kim, các triều đại đổi thay, ở trước mặt thần đế cường đại nhất ai dám can đảm càn rỡ? Ai có thể ở trước mặt vị thần đế chấn thước cổ kim này chạy trốn? Trong điện Kim Loan im ắng, không có bất kỳ tiếng vang. Lá gan của Diệu Đế tiểu hòa thượng cùng Hoa Chấn Nguyên cũng lớn lên, ngẩng đầu len lén ngắm nhìn, chỉ thấy Minh Thổ thần đế cùng phi tần của hắn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đại đế này rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải là cầm chúng ta khai vị nhắm rượu chứ? Diệu Đế tiểu hòa thượng co đầu lại, nhỏ giọng thầm nói. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đạo văn ngưng tụ, hóa thành một mặt đạo kim ngọc bàn, Hoa Chấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng sợ hết hồn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Giang giáo chủ làm sao dám ở trước mặt Minh Thổ thần đế vận dụng thần thông? Này không phải là tìm chết sao? Đạo kim ngọc bàn, góc truyện audio.com, rằng giặc chuyển động hóa thành minh kính bảo giám, ngay sau đó lại hóa thành một rồng một phượng ở giữa không trung từ từ bay múa, cuối cùng biến thành một tòa thập nhị phẩm liên đài. Cách chương